Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt như dao cạo hướng về phía trợ lý. Chuyện gì thế này sao, khắp nơi đều là Giang Tùy. Trợ lý bị sự lạnh lẽo trong mắt anh ta dọa đến run rẩy, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Anh Triệt, hashtag của chúng ta không phải cũng đang trên hot search sao? Cuối bảng hot search với top đầu có giống nhau sao? Giang Triệt, phịch, một tiếng úp điện thoại xuống bàn trà, mặt kính phát ra tiếng vang giòn tan. Sự chú ý của cư dân mạng đều bị thằng nhóc Giang Tùy đó thu hút hết rồi. Còn mấy người biết hôm nay tôi cũng khai máy nữa. Bỏ ra nhiều tiền quảng bá như vậy đều đổ sông đổ biển hết rồi sao? Trợ lý bị anh ta quát đến giật mình, vai gần như dán vào tai, không dám thở mạnh. Giang Triệt hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng điều hòa vù vù. Anh ta đưa tay day day thái dương, giọng nói trầm thấp đến cực điểm. Mau gọi cho bộ phận truyền thông, chi tiền cũng được, mua hot search cũng được, trong vòng một tiếng nữa, tôi muốn thấy tên mình đứng đầu. Đi ngay, trợ lý vội vàng gật đầu, lúc xoay người suýt vấp phải chân mình, cuống quýt bỏ chạy. Cánh cửa khẽ, cạch, một tiếng đóng lại, trong phòng chỉ còn Giang Triệt một mình. Anh ta dựa vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cái bóng mờ ảo của mình phản chiếu trên màn hình TV đen, môi mím chặt, như sợi dây cung bị kéo căng đến cực điểm. Màn đêm như một tấm vải nhung thấm đầy mực, bao trùm toàn bộ thành phố. Trong phòng khách sạn chỉ bật một chiếc đèn sàn màu vàng nhạt, ánh sáng dịu dàng trải trên tấm thảm len. Giang Tùy kết thúc một ngày làm việc dài, khi đẩy cửa phòng bước vào, trên người cô vẫn còn vương vấn hơi nóng ẩm ướt pha lẫn mùi tanh nồng của biển ở bến cảng. Cô không bật đèn trần, trong ánh sáng vàng nhạt, mái tóc vàng càng thêm chói chang, như thể một vầng mặt trời rực rỡ được đưa vào căn phòng. Đá bay đôi giày thể thao dưới chân, Giang Tùy lười biếng ngả phịch xuống chiếc ghế sofa mềm mại, thở ra một hơi dài. Ngẩn ngơ một lúc, cô như chợt nhớ ra điều gì, mò lấy điện thoại, tìm đến WeChat của Thẩm Dư Hoan, rồi gọi video cô. Tiếng chuông chỉ reo hai tiếng đã được kết nối. Thẩm Dư Hoan trên màn hình đang ngồi đầu giường, ôm một con thú nhồi bông. Vừa nhìn thấy Giang Tùy, khóe môi cô bé không kìm được mà cong lên, ánh mắt ngập tràn ý cười lấp lánh. Giang Tùy bị cô bé nhìn chằm chằm thấy hơi lạ, lười biếng nhướng mày. Cười cái gì đấy, nhặt được tiền à? Thẩm Dư Hoan nghe vậy, khóe miệng càng cong hơn. Cô bé không nói gì, chỉ giơ con thú nhồi bông hình chó Golden Retriever trong lòng lên, để cái đầu lông xù của nó ngang hàng với mặt mình, rồi lại chỉ vào Giang Tùy trên màn hình. Hả? Giang Tùy không hiểu. Anh, Thẩm Dư Hoan cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói mang theo nụ cười không giấu được. Anh không thấy bây giờ anh rất giống nó sao? Sao lại giống chó con nhồi bông? Giang Tùy ngớ người một chút, bất đắc dĩ đưa tay, đầu món tay khẽ vuốt lọn tóc vàng trước trán, ngắm nghía trước ống kính một lát. Chẳng lẽ không đẹp à? Thẩm Dư Hoan dùng cằm cọ cọ vào đầu con thú nhồi bông, cười đến híp cả mắt thành hình trăng lưỡi liềm. Đẹp chứ, giống nó đâu có nghĩa là không đẹp. Em chỉ là lần đầu tiên thấy anh chói sáng như vậy, như một mô hình phiên bản giới hạn vừa mới bóc hộp, đặc biệt sang trọng, còn đáng yêu một cách khó hiểu nữa. Đáng yêu, Giang Tùy véo nhẹ đuôi tóc mình, đầu món tay cuộn tròn một lọn tóc vàng. Từ này không hợp với anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế không được, không theo ý anh đâu. Ôi chao, Dư Hoan nhà chúng ta cũng bắt đầu bá đạo rồi đấy. Giang Tùy cười khẽ, không còn xoáy vào chủ đề này nữa. Cách chương.